Chương 3092, Thánh Cổ Truyền Nhân, 9. Bất quá hắn không có được chứng kiến, chỉ nghe qua tộc nhân nói thánh nữ là lợi hại nhất, đến mức có bao nhiêu lợi hại, không có mấy người có khái niệm. Hơn nữa tại thời cảnh trong mắt, đường quả lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là chơi cổ thuật, nhất định không có trên thế giới này vũ khí nóng lợi hại. Kỳ thật, QNZ không có bao nhiêu lòng kính sợ. Đường quả muốn đi trên Nui liên hệ cổ thuật, hắn ngược lại là nhẹ nhõm chút. Tốt, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đường quả cười gật đầu, đem ra một cái vòng tay mang theo trên tay, vậy ta đem cái này mang đi, nhìn thấy hắn liền như là thấy đến thời cảnh đại ca. Hệ thống, ha ha, lời này thật đúng là trái lương tâm à, hắn dám cam đoan, ra cái cửa này, đi trên Nui, túc chủ đại đại khẳng định sẽ đem món đồ kia cho lấy xuống, đoan chừng còn hận không được bóp thành một đống. Cùng thời cảnh cáo biệt, đường quả mang theo hai người vào trong núi. Nơi này đều là mọi người ở địa phương, nguyên chủ mỗi một lần luyện tập cổ thuật thời điểm, đều sẽ lựa chọn so sánh vắng vẻ trên Nui liên quan tới cổ thuật, đường quả xuyên việt nhiều như vậy thế giới, còn là hì hệ u do chút. Hệ thống trong không gian, còn thu thập không ít liên quan tới cổ thuật thư tịch. Đến trên Nui, nàng liền trước đem nguyên chủ bản sự dung hợp một chút, ngẫu nhiên bắt đầu nghiên cứu mới. Lúc trước nàng nói, có thể nuôi 3.000 sa u trăm loại cổ, không phải cái gì trò đùa lời nói. Bất quá đồng dạng cổ thuật sư, không có bản sự này, nhiều nhất nuôi cái mấy chục loại liền đỉnh thiên. Hệ thống nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít cổ, còn cổ ăn cổ, nguyên bản phương viên trên mặt đất bao trùm lấy một tầng cổ, theo thời gian trôi qua, một ngày về sau, phạm vi thu nhỏ lại một nửa. Mà những cái kia cổ cái đầu, nhìn không tăng lớn, ngược lại thu nhỏ. Trước mặt đường quả, còn có một đầu kim sắc cổ. Cái này cổ không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, nhưng có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung, tinh xảo. Những này cổ, có một phần là nguyên chủ nuôi. Còn lại, đều là đường quả nuôi. Đến mức đến lúc đó muốn cho thời cảnh dùng độc tình, món đồ kia vẫn luôn đặt ở trong nhà, chờ cần thời điểm, lại cho đối phương thôn thôn. Lúc trước nếu không phải thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết bên kia người bức bách vội vã, nguyên chủ QNZ sẽ không đem thời cảnh thể nội cổ, dẫn tới chính mình thể nội, lọt vào phản phệ mà chết. Độc tình một khi gieo xuống, nhất là bị gieo xuống một phương, trừ đem dẫn xuất đến một người khác thể nội, không có mặt khác phương pháp giải quyết. Nhưng cái này người dù sao không phải tự chủ, sẽ gặp phải rất nghiêm trọng phản phệ, độc tình mỗi ngày đều sẽ gặm ăn địa phương nhục thể, tra tấn nàng. Đường quả lưu tại trên Nui liên hệ cổ thuật, lần tập luyện này tập liền là nửa tháng. Trong núi một gian phòng nhỏ, là chuyên môn cho nàng ở, nàng ăn uống kéo là rửa mặt đều ở nơi này. Cái kia hai cái chiếu cô nàng người, mỗi ngày đều sẽ đem nàng cần dẫn tới, vì lẽ đó coi như thuận tiện. Thánh nữ cổ thuật lại tiến bộ, ngươi nhìn những này lít nha lít nhít sao cổ trùng, vờ ơ y ma so với chúng ta chuyên môn nuôi một cái kia còn tốt hơn, ta đều cảm giác được ta gửi ở thể nội cổ, ngay tại run lầy bầy. Kia là đương nhiên, đây chính là chúng ta thánh nữ. Chúng ta thánh cổ tộc thánh nữ, mỗi một thời đại đều là nhân vật thiên tài. Hai người cũng không sợ mặt đất, nóc nhà, cây cột, chung quanh có khả năng trông thấy địa phương, đều là lít nha lít nhít một mảnh. Ngược lại càng xem càng cao hứng, càng xem càng kích động. Ngày mai sẽ là kết hôn thời gian, bọn hắn sợ đường quả quên, vì lẽ đó tới thông chi nàng. Đường quả cảm giác được hai người đến, QNZ chưa quên ngày mai là kết hôn thời gian. Nàng như vậy ưa thích thời cảnh, làm sao có thể quên đâu hệ thống, he he he.